Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, lai lịch cùng khuyên nhủ. Đây là Đường Hạo trên người hồn cốt, Lục Uyên nhẹ nói, Đường Hạo hồn cốt, Thiên Nhận Tuyết mãnh liệt thanh âm cất cao 8 độ, là cái kia Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Đúng vậy a. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Đường Hạo hồn cốt đã tại ngươi nơi này. Vậy hắn, Thiên Nhận Tuyết phản ứng lại, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi đem hắn giết? Cũng đúng, có Long Hoàng Đấu La tại, ngươi muốn giết Đường Hạo cũng là dễ như trở bàn tay. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ, thế nào, giết không tốt sao? Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ kia bộ dáng khiếp sợ, mỉm cười, nói ra, đương nhiên giết rất khá, chỉ là Đường Hạo danh khí quá lớn, nghe được hắn bị ngươi giết, trong lòng ta nhất thời có chút chấn động thôi. Đường Hạo một mực là chúng ta Võ Hồn Điện đại địch. Hắn chết, đối với chúng ta Võ Hồn Điện hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Thiên Nhận Tuyết nói ra, mà lại phụ thân ta cũng là bị Đường Hạo đánh thành trọng thương, về Võ Hồn Điện sau đó không lâu thì đã chết đi. Ngươi giết Đường Hạo cũng coi là vì phụ thân ta báo thù. Xú gia hỏa, cảm ơn ngươi. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên tiếp cận qua đầu, môi son tại Lục Uyên trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này coi như là ta đối phần thưởng của ngươi đi. Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp mang trên mặt ý cười, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nghe được Đường Hạo chết về sau cái kia nét mặt vui cười bộ dáng. Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mang trên mặt một tia quái dị. Tuyết Nhi nhà đầu này còn thật sẽ muốn, đừng nói Đường Hạo không phải hắn giết đến, liền xem như hắn giết đến, cũng cùng Thiên Tầm Tật không hề có một chút quan hệ. Thay phụ thân nàng báo thù, nếu như này lão tặc còn sống, chỉ bằng hắn đối Bỉ Bỉ Đông làm sự tình, Lục Uyên cái thứ nhất thì lăng trì hắn, còn báo thù cho hắn, thua thiệt Tuyết Nhi nhà đầu này nghĩ ra được. Kỳ thật Đường Hạo không phải ta giết đến, cái này hồn cốt đến vẫn có chút khéo léo, Lục Uyên nói ra. Ô, Thiên Nhận Tuyết nói, mang trên mặt một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng kia, Lục Uyên mỉm cười, sau đó chậm rãi giảng thuật lên. Cho nên nói, Đường Hạo là bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên giết, cùng ta ngược lại không có bao nhiêu quan hệ, ta cũng liền kiếm cái để lọt mà thôi. Đường Hạo sau khi chết, ta đem hắn hồn cốt thu thập lại, cũng thì tương đương với lấy không. Lục Uyên nhẹ nói, đối với chuyện quá trình, hắn trên cơ bản là tự thuật đi ra, trừ hắn cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng bọn họ trước đó quan hệ bên ngoài, không có chút nào giấu giếm, bao quát Tiểu Vũ thân phận. Dù sao hiện tại Tiểu Vũ tại Đế Thiên địa bàn, không có khả năng gặp nguy hiểm, liền Long Tiêu Giao đều đánh không lại Đế Thiên, huống chi là những người khác. Nguyên lai chuyện là như thế này a. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật cái đầu nhỏ, trên mặt có vẻ thoải mái, đột nhiên nàng giống là nhớ ra cái gì đó, mang trên mặt một tia không hiểu, nói ra, cái kia ấn ngươi nói như vậy, cái kia Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chẳng phải là có 3 đầu 10 vạn năm hồn thú, trong đó một đầu còn là ở vào biến hóa ấu niên kỳ nhu cốt thỏ. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ nhiều? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng kia, là hắn biết Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì, đơn giản là nhớ thương Tiểu Vũ hồn hoàn, dù sao một cái hồn sư, nghe được có một đầu vẫn còn ấu niên kỳ biến hóa 10 vạn năm hồn thú. Phản ứng đầu tiên cũng là giết người thủ vòng thủ xương. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuyết Nhi, đáp ứng ta một việc. Không nên đánh lấy đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết 10 vạn năm hồn thú ý nghĩ. cũng đừng nghĩ đến phái người đi tinh đấu đại xâm lâm bắt đầu kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Nhìn lấy, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Huyên biểu lộ có chút nghiêm túc. Vì cái gì a? Thiên Nhận Tuyết trong mắt có nồng đậm không hiểu. Một đầu biến hóa 10 vạn năm hồn thú không phải hiếu động nhất tay à? Cái người xấu xa này nói như vậy, rốt cuộc là ý gì a? Ta là vì tốt cho ngươi. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong nước rất sâu, đặc biệt là khu hạch tâm. Có một vị khó lường hồn thú, thực lực cường đại dị thường. Khác nói người khác, liền xem như gia gia của ngươi tự mình đi tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, đều sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Đừng cho tham lam che đậy con mắt của ngươi. Lục Huyên sắc mặt trịnh trọng nói, đây cũng không phải là lời nói dối. Bây giờ không giống là nguyên tác một dạng, rất nhiều hung thú vì hấp thu thiên mộng băng tàm nguyên khí, nguyên một đám rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại khu hạch tâm, hung thú vô cùng phát triển, đặc biệt là đế thiên. Đây chính là sử dụng long thần trào sau có thể so với nửa thần nhân vật. Thiên đạo lưu muốn là đi, có lẽ đều sẽ giữ nhiều lành ít. Dù sao liền long tiêu giao đều đánh không lại đế thiên, thì càng không cần nói liền long tiêu giao cũng không bằng thiên đạo lưu. Tuyệt đối là bị đế thiên treo lên đánh. Lại thêm thiên đạo lưu trên người có thần khí tức, vạn nhất chọc giận chính đang khôi phục thương thế cổ Nguyệt Na, một bàn tay đem thiên đạo lưu đập chết đều là có khả năng sự tình. Mặc dù là che giấu tung tích, cổ Nguyệt Na xuất thủ xác suất rất nhỏ, nhưng là chưa hẳn không thể nào. Dù sao cổ Nguyệt Na đối thần chỉ oán hận, tuyệt đối không phải đồng dạng sâu. Còn nữa, xuất phát từ hắn cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng bọn họ quan hệ trong đó, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn lấy bọn họ bị người săn giết. Xú gia hỏa, ngươi nói là thật hay giả? Ngươi sẽ không ở gạt ta à? Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp bố lấy vẻ kinh ngạc. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong còn có mạnh như vậy hồn thú. Ngươi nếu là không tin có thể cho ra ra ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm dạo chơi. Đương nhiên, nếu là hắn chết ở nơi đó, ngươi cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói. Phi, xú gia hỏa, ngươi nói cái gì đó? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp oán trách lườm Lục Huyên liếc một chút. Nếu như cái người xấu xa này nói đều là thật, như vậy gia gia của nàng đi tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm chẳng phải là giữ nhiều lành ít? Cái người xấu xa này là ngóng trông gia gia của nàng chết sao? Thật sự là một bụng ý đồ xấu. Hắc hắc, đừng coi là thật nha, mở cái trò đùa mà thôi a. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, về sau tuyệt đối không nên đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết 10 vạn năm hồn thú. Rất nguy hiểm, nhất là khu hạch tâm, tốt nhất đừng bước chân. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Huyên nói nghiêm túc, dù sao bây giờ đang ở khu hạch tâm bên ngoài giữ cửa chính là Hùng Quân. Gia hồn này từ khi bị đánh về sau, khác không có học hội, âm người ngược lại là có một tay. Cảnh giới là nửa bước cực hạn, lực công kích lại có thể đạt đến cực hạn trình độ. Lúc trước Long Tiêu Giao đều bị đánh lén, muốn là đổi thành còn lại Phong Hào Đấu La, sợ là nhất chảo con sẽ chết một cái. Cho dù là Kim Ngạc Đấu La cũng sẽ không là Hùng Quân đối thủ. Lục Huyên có thể không nguyện ý trông thấy Võ Hồn Điện thương vong thảm trọng. Hùng Quân đó là hắn dùng để hố Đường Tam, không phải hố chính mình người. Còn có, Tuyết Nhi, không cần lo lắng không có 10 vạn năm hồn hoàn. Ta cam đoan với ngươi, thứ 8 hồn hoàn, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm một cái 10 vạn năm tồn tại. Lục Huyên nói ra, thật hay giả? Ngươi không phải là đang gạt ta à? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nháy đôi mắt đẹp, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi. Cái người xấu xa này, không phải là đang khoác lác đi? Yên tâm, ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa ngươi. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, cái này còn không đơn giản. Chỉ cần đến thiên nhận tuyết thứ 8 vòng thời điểm, hắn tìm một cái 10 vạn năm hồn thú vì thiên nhận tuyết hiến tế không được sao? Chỉ cần đến lúc đó hắn cầu cổ Nguyệt Na giúp một chút là được rồi. Thật đơn giản, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ở trước đó. Lục Huyên trước tiên cần phải đem cổ Nguyệt Na cùng thiên nhận tuyết quan hệ trong đó cho xử lý tốt. Mới được, nếu không sẽ chỉ gà bay trứng vỡ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.